Chương 346, thâm bất khả trắc lực lượng. 346, thâm bất khả trắc lực lượng. Đến ban đêm, ban ngày mất đi, kinh đô huy hoàng ánh đèn toàn bộ phát sáng lên, cái này quốc tế hóa đại đô thị đến buổi tối liền có thể kiến thức đến nó phồn hoa mặt khác, nơi này có quá nhiều người mộng tưởng, còn có mộng tưởng phá diệt về sau nước mắt. Nhiếp Đình ngồi tại khống chế sau đài mặt chú ý mỗi một khối nho nhỏ màn hình, Thạch Học Tấn cười nói, thế nào, ngày thứ ba, bọn hắn còn có thể chịu đựng sao? Ba ngày ba đêm không ngủ được, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để tiểu tử này chịu thua, hắn không phải loại người như vậy, ta chỉ hiếu kỳ hắn sẽ dùng phương thức gì phản kích, có thể hay không cuối cùng nhịn không được đem tất cả ắt chủ bài đều cho lộ ra đến. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, theo Nhiếp Đình Lữ Thụ căn bản cũng không phải là loại kia biết nhận thua người, cho nên trận này thi đua bên trong bản thân liền không tồn tại cái gì bên thua, hắn chỉ muốn nhìn một chút Lữ Thụ đến cùng sẽ làm cái gì mà thôi. Bọn hắn hiện tại làm gì đây? Thạch Học Tấn hiếu kỳ nói. Mấy ngày nay bọn hắn trốn đông trốn tây nhưng cuối cùng sẽ được tìm tới, đoán chừng đã bỏ đi ẩn nút ý nghĩ này, hôm nay hai người căn bản liền không có tránh, mà là mua toàn thân áo đen quần đen mép đen che đậy, yên lặng ngồi xổm ở một cái ánh đèn trên trận bóng rổ, không biết bọn hắn muốn làm gì. Nhiếp Đình lắc đầu, nhưng vào đúng lúc này Nhiếp Đình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Trên sân bóng rổ phi thường náo nhiệt, một đám bác gái tại trên sân bóng rổ nhảy quảng trường múa, còn đặt vào kích thích âm nhạc, mênh mông thiên nhai là ta yêu. Liên tục núi xanh dưới chân hoa đang mở. Đê và Am, 7897, Tê Nhiên Lữ Thụ đứng lên, đêm nay có thể hay không ngủ ngon giấc ở đây dơ lên, người xác định bọn này bắt gái theo học sinh đoạt sân bóng rổ còn đem học sinh đánh đúng không? Trần Tổ An nhất cả trứng gật đầu, xác định, liền hai tuần lễ trước sự, còn lên tin tức, học sinh kia bị đánh máu me đầy mặt. Vậy liền không có gì gánh nặng trong lòng, dứt lời, Lữ Thụ bỗng nhiên co cẳng gia tốc. Chỉ gặp hắn vọt tới khiêu vũ bác gái bên cạnh ôm bác gái Am Ly liền bắt đầu phi nước đại. Tất cả bác gái đều mộng bức, nửa ngày đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, có người đoạt Am Ly. Tranh con, khẳng định lại là đám kia chơi bóng rổ học sinh, không thể tha hắn. Bác gái nhóm phẫn nộ, cái này mẹ nó ở đâu ra tổn hại hàng A, lại đem Am Ly ôm đi. Không có âm nhạc quảng trường múa, cái kia còn có thể để quảng trường múa sao? Lữ Thụ ôm Am Ly ngay ở phía trước chạy trước. Kỳ thật hắn cũng vô dụng toàn lực, dù sao dùng toàn lực bác gái nhóm theo không kịp tới, đằng sau bác gái nhóm quần tình kích phấn đuổi theo, Lữ Thụ từ trước đến nay sẽ không coi thường bác gái nhóm đối với bảo vệ quảng trường múa địa bàn nhiệt tình, cũng đừng cảm thấy các nàng đi đứng không tốt, để ngươi nhảy 3 giờ quảng trường múa, ngươi cũng nhảy không xuống, bác gái nhóm liền có thể, nha đứng lại cho ta. Tranh con, bắt được ngươi không phải cho ngươi đưa đồn công an không thể. Lữ Thụ tại trước mặt cười lạnh, ha ha, với ai hoành đâu. Nếu không phải bây giờ còn có chính sự muốn làm, không mua hơn 100 con chú dê vui vẻ cho ngươi Am Ly đưa trên trời không thể. Hắn ở phía trước chạy trốn ngừng ngừng, nơi này khoảng cách Linh Kinh hẻm cũng liền hơn 800 mét dáng vẻ, không có mấy bước đã đến. Lữ Thụ chạy đến Linh Kinh trong ngõ hẻm, sau lưng móc ra một thanh buổi chiều mua được pháo điểm liền cho ném vào trong thông đạo dưới lòng đất đi. Cái này thiên la địa võng đều kinh động, ai vậy, còn dám tới Linh Kinh hẻm dương oai. Một đám người áo đen thuận trên lối đi đến, liền thấy cổng yên lặng đặt vào cái nạp điện thức Am Ly. Một đường vừa đi vừa hát mới là nhất tự tại, chúng ta muốn hát liền muốn hát đến thống khoái nhất, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến, hát, lưu lại. Hách Chí Siêu bọn người một mặt mộng bức, đó là cái gì, kết quả còn không có kịp phản ứng đâu, một đám bác gái liền từ chỗ ngoặt lao ra, vừa nhìn thấy nhà mình Am Ly, còn có theo Lữ Thụ mặt giống nhau như đúc người áo đen lúc ấy liền nổi giận, ở trong mắt các nàng, cái gì lực lượng không sức mạnh, các ngươi đối bác gái lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lại còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Cào bọn hắn. Hách Chí Siêu bọn người lúc ấy liền kinh ngạc, cái nào cùng cái nào a đây là, đừng cào, chúng ta không có đoạt các ngươi Am Ly a, Am Ly lại không đáng tiền, chúng ta đoạt Am Ly làm gì? Hách Chí Siêu bọn hắn đối đầu bác gái kia thật là có lý không nói được. Động thủ lại không phù hợp kỷ luật chỉ có thể tốt âm thanh thuyết phục, kết quả bác gái nhóm càng tức giận hơn, chúng ta Am Ly làm sao không đáng giá? Hách Chí Siêu. Trọng điểm là cái này sao? Trên thực tế người bình thường giống Lữ Thụ dạng này ôm không minh bạch đồ vật là căn bản không có khả năng tới gần hẻm linh cảnh, nhưng mà Nhiếp Đình căn bản liền không có thông tri thiên la địa võng người, chính là một mặt mặt không thay đổi nhìn màn ảnh, Thạch Học Tấn bên cạnh cầm sách tay đều là run, nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được, ha ha ha ha ha, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Nhiếp Đình vuốt vuốt huyệt thái dương, ta cảm thấy hắn giống như Lý Nhất Tiếu, đều hẳn là ném tới nước ngoài đi, để những cái kia ngoại cảnh thế lực đau đầu đi. Nhiếp Đình nghĩ tới Lữ Thụ có thể sẽ ban ngày đánh lén công việc bên ngoài thiên la địa võng nhân viên, hay là nửa đêm phục kích, hay là vận dụng lá bài tẩy của mình nghẹn cái đại sát chiêu thần mã, thậm chí khả năng tránh vô tung vô ảnh, dù sao cũng không phải tất cả địa phương đều có giám sát nha. Nhưng mà con hàng này căn bản liền không theo lẽ thường xuất hiện, cướp người ta nhảy quảng trường múa am ly tính chuyện gì xảy ra, dùng một loại thâm bất khả trắc lực lượng, đối phó một loại khác thâm bất khả trắc lực lượng, giống như không có gì mau bệnh a. Thạch Học Tấn tiếp tục cười to, ta đã cảm thấy đọc sách nhiều có thể chú ý một chút tiểu tử này, tỉnh thần. Ngươi cảm thấy đem hắn phóng tới nước ngoài thế nào? Nhiếp Đình quay đầu hỏi, ta chỉ lo lắng chính hắn không muốn đi, ngươi nhìn, hắn cũng bắt đầu phía trên Bắc Mang mua nhà nhận thầu thổ địa, còn có cái 10 tuổi muội muội, làm sao lại nguyện ý xuất ngoại, chúng ta theo những cái kia ngoại cảnh thế lực lại không giống, ngươi cũng không thể để hắn bỏ xuống muội muội của mình đi, loại chuyện này chúng ta làm không được, Thạch Học Tấn cười nói, chờ một chút đi, Nhiếp Đình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trước đó hắn hỏi qua Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ là cái dạng gì người, Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền đối Lữ Thụ khen không dứt miệng a. Nhiếp Đình cảm thấy mình lúc ấy liền nên nghĩ rõ ràng, Lý Nhất Tiếu cảm thấy người tốt, cái kia có thể là người bình thường. Đây là Lý Nhất Tiếu được đen thảm nhất một lần. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người một người cầm trong tay một cái lòng nướng dương dương đắc ý đi tại trên đường cái. Lữ Thụ hăng hái nói ra, đêm nay hảo hảo đi ngủ, thỏa thỏa. Trần Tổ An ở bên cạnh vuốt mông ngựa, Thụ huynh, vẫn là ngươi kịch liệt a, chỉ, trời tối ngày mai làm sao bây giờ? Trời tối ngày mai a, Lữ Thụ ăn lòng nướng xuất thần, tùy duyên đi. Cũng không biết tiểu ngư đang làm gì đâu, mỗi khi loại này đứng trước khốn cảnh tâm tình chưa nói tới cỡ nào thư sướng thời điểm, Lữ Thụ vẫn cảm thấy có thể theo tiểu ngư hảo hảo sinh hoạt liền tốt, những này cái gọi là khảo nghiệm, hay là tiền đồ tương lai, với hắn mà nói kỳ thật đều không trọng yếu, ngày thứ bảy buổi tối, rốt cuộc bình an vượt qua, ăn cơm tiếp tục canh ba. Thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,